Chương 1492, kém một bậc Diêu Quang phân viện, 3. Phi, tại trước mặt chúng ta đùa nghịch cái gì vì phong đây là học viện điều lệ chế độ, vì chính là đem tài nguyên phân cho cường giả chân chính cùng tinh anh. Các ngươi muốn hối đoái Lâm Lang kho bên trong đồ vật, có bản lĩnh liền đi tham gia một tháng sau ba viện thi đấu A ba viện thi đấu Lạc Vũ nghi hoặc lặp lại một câu. Lao Thiên, bọn hắn thậm chí ngay cả ba viện thi đấu, cái này tinh thần học viện trọng yếu nhất thi đấu sự tình cũng không biết, còn có thể càng cô lậu quả văn một chút sao ai bảo bọn hắn mỗi ngày lưu tại Diêu Quang phân viện kia chim không thèm bị địa phương rách nát đâu từ khi Vân Tiêu công tử cùng Mạc Đạo Sư rời đi về sau, chỗ kia càng là liền chó cũng không nguyện ý đi. Ha ha ha, người là no y bọn hắn so chó cũng không bằng sao Lãnh Vũ mà tiên lặng bóp bóp nắm tay, phát ra kéo kẹt thanh âm. Trung quanh tiếng cười nhạo lập tức nhẹ mấy phần. Một bên một cái nhìn qua thành thật thật thà Thiên Quyền phân viện đệ tử nói, ba viện thi đấu, hàng năm cử hành một lần, lại được xưng là Quỳnh Lâm sẽ. Đối ba viện học sinh đến nói, tại Quỳnh Lâm trong hội lấy được thành tích tốt, so trèo lên Thanh Vân Bảng còn trọng yếu hơn. Chỉ bất quá, Thanh Vân Bảng đại biểu là người vinh dự, mà Quỳnh Lâm sẽ đại biểu là phân viện, thậm chí cả chúng ta toàn bộ tinh thần học viện vinh dự. Nguyên lai, Quỳnh Lâm sẽ là Linh Mẫn Võ, Tinh Thần, Phượng Thiên Tam Đại Học Viện. Hàng năm đều từ riêng phần mi nhờ phân viện bên trong chọn lựa ra một con tinh anh đội ngũ tham gia ba viện thi đấu. Cuối cùng thu hoạch được ba hạng đầu đội ngũ, đem đạt được tiến về Tử Vân giới Long Đằng học viện tham gia hiệu minh thịnh yến cơ hội. Kia cơ hội là tất cả tu giả đều tha thiết ước mơ trèo lên trời cao bậc thang. Dù là tại hiệu minh thịnh yến bên trong, tất cả quang mang đều bị Long Đằng học viện thiên chi kiêu tử nhóm ép tới gắt gao. Thế nhưng là lại có thế hưởng thụ được tu chân đại lục cấp cao nhất linh thực, đạt được người bên ngoài tha thiết ước mơ đang ăn dược, cùng những cái kia nguyên anh, thậm chí xuất khiếu cường giả chỉ điểm. Cho dù là chưa thể thu hoạch được ba hạng đầu, chỉ cần tại Quỳnh Lâm sẽ bên trong biểu hiện thật tốt, thứ tự đủ gần phía trước. Sau đó kia phân viện xếp hạng liền có thể gần phía trước. Mà phân viện xếp hạng cao thấp, đối với học sinh đến nói là vô cùng trọng yếu. Cũng tỉ như nói, Thiên Xu viện học sinh mua một gốc linh dược năm hoàng cỏ chỉ cần 30 cái điểm tích lũy. Thế nhưng là, Diêu Quang phân viện nhân lại cờ N 100 cái điểm tích lũy. Về phần cái khác tài nguyên phương diện nghiêng, càng là không đủ vì từng cái no y Lăng Vũ xanh cao mày nói, ba viện thi đấu nếu là mỗi cái phân viện đều muốn tham gia, vì cái gì chúng ta Diêu Quang phân viện chưa lấy được thông chi đâu ha ha ha thông chi cái gì a ngươi không biết, ba viện thi đấu so thế nhưng là đoàn đội thi đấu. 10 người một tổ, còn muốn chuẩn bị một số người dự bị thay phiên, các ngươi Diêu Quang phân viện có thể góp đạt được 10 người tới sao liên 10 người đều góp. Không ra được phân viện, muốn ta là tinh thần học viện, ta cu nở dê không thông chi. Đu nở dê đờ y, chúng ta cái khác phân viện đều đã bắt đầu tuyển chọn, từ tất cả học sinh bên trong tuyển ra lợi hại nhất mười mấy người, mỗi ngày đều chiến hừng hực khí thế. Nào có một ít phế vật như vậy thanh nhàn nha ngọc hành phân viện nhân lúc này cu nở dê lại lần nữa khôi phục vênh váo tự đắc. Dơ lên cổ nói, muốn tiếp cao cấp nhiệm vụ, muốn tại cái này hối đoái linh dược, có bản lĩnh các ngươi cũng đi tham gia ba viện thi đấu, đem mình phân viện xếp hạng nâng lên a, ta quên, một ít người liên tham gia trận đấu tư cách đều không có. Ha ha ha người chung quanh trào phúng tiếng cười, để Lãnh Vũ mạt mấy người vốn là nổi giận cảm xúc không ngừng cuộn cuộn. Cơ hồ ức chế không nổi. Thấu chương xong.